Chương 122, thu phục cửu vĩ thần hồ. Cầu toàn đà tờ HNG. Bất kỳ núi nơi nào đó, đây là Giang Nam nhìn chung quanh, không biết mình lại địa phương nào. Bất quá, nhìn một hàng kia hoành liên cao sơn, có thể xác định chính mình vẫn còn ở Bất kỳ núi ở chỗ sâu trong. Ô đông nhiên, một đạo tiếng kêu đưa tới Giang Nam chú ý cùng Long Bảo Bảo ô ô tiếng kêu bất đồng, đạo thanh âm này giống như là tương tự với tiểu cô nương tựa như. So với Long Bảo Bảo tiếng non nớt còn nghiêm trọng hơn. Xoay người, một cái màu trắng cửu vĩ hồ nằm ở trên mặt đất. Hai mắt vô thần, không ngừng nỉ non, phóng phật, đang cùng thế giới này làm sao cùng cáo biệt. Bên cạnh nàng, là Giang Nam cấp cho của nàng Long Châu. Đây là tình huống gì Giang Nam đi tới, đem Long Châu thu hồi, nhìn về phía cửu vĩ thần hồ. Lúc này đây, Giang Nam may mắn giá trị gây ra, cửu vĩ thần hồ, cùng bắt kỳ đại xà đại chiến lúc. Vận dụng cửu vĩ nhất tộc thần cấm kỹ năng, chi nhiều hơn thu chính mình tất cả sinh mệnh lực. 10 phút sau, cửu vĩ thần hồ sẽ hoàn toàn tiêu giảm. Giang Nam, lấy cửu vĩ thần hồ phẩm cấp, nàng tử vong chi 147 phía sau, tuyệt đối là bạo rơi thần khí. Thế nhưng Giang Nam cũng là không cao hứng nổi. Trong đầu vang lên bắt được ôn hòa lại khuynh xinh đẹp dung nhan, Giang Nam thật sâu thở dài. Nếu không phải là cựu vĩ thần hồ tại thời điểm chiến đấu cố kỵ đến rồi sự tồn tại của mình, có thể chính như bắt kỳ đại xà theo như lời, nàng vẫn có sống tiếp cơ hội. Ba ba, phóng Phật đã nhận ra Giang Nam bên trong lòng thất lạc, cả lì ẩn thanh âm vang lên. Ở Giang Nam ý niệm phía dưới, cả lì ẩn từ sủng vật không gian đi ra. Ba ba, cả lì ẩn báo Giang Nam cánh tay, tiểu nhỏ giọng nói, liên liên không muốn ba ba không vui, ô ba ba. Ngươi cười có được hay không nhìn đủ rột Giang Nam, cả lì ẩn tát rào nói. Quá khứ, đều sẽ đem cả lì ẩn giống công chúa giống nhau cưng chịu Giang Nam, lúc này đây cũng là không cười được. Ba ba, ngươi là bởi vì nàng mơ y bại không vui sao cả lì ẩn vươn ra trắng như tuyết ngón tay út, mở miệng hỏi. Đúng vậy, Giang Nam nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ, nàng lại phải chết ôi trao cái kia ba ba vì sao không phải cứu nàng đâu cả lì ẩn ngước đầu nhỏ, không hiểu nói. Hệ thống đều nêu lên nàng muốn chết, ai còn ân Giang Nam một cái giật mình, nhìn cả lì ẩn vội vàng nói, tiểu liên, ngươi mới vừa nói cái gì ngô, ta nói ba ba vì sao không phải cứu nàng đâu cả lì ẩn cắn ngón tay út, mở miệng hỏi. Giang Nam, tiểu liên, ta có thể cứu nàng đúng vậy, cả lì ẩn một bộ không hiểu dáng dấp nhìn Giang Nam, ba ba đem nàng thu làm sủng vật nói, nàng giống như ba ba giống nhau có vô hạn sinh mệnh nữa nha. Sau đó. Nàng sẽ không phải chết ta được rồi, ba ba cần huyết mới có thể thu phục nàng à, tựa như ba ba đối với ta như vậy. Ta đối với ngươi như vậy nư à, không muốn nói như thế có lạc lối à đứng ở cửu vĩ thần hồ bên người. Giang Nam chậm rãi nói, cửu vĩ thần hồ, mặc dù không biết ngươi tên là gì thế nhưng, ngươi nhất định không muốn chết ta biết, lấy ngươi thần thú tôn nghiêm, chắc là sẽ không nguyện ý cho một người bình thường làm sủng vật. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi suy tính một chút. Tựa như tiểu liên giống nhau, nàng cũng là của ta sủng vật, ta chưa từng có xem nàng như làm sủng vật. Đối với ngươi, ta cũng sẽ không xin ngươi tin tưởng ta nói, Giang Nam cắn bể ngón tay của mình, một giọt cùng thế giới hiện thật giống nhau như lúc giọt máu xuất hiện ở Giang Nam trên tay. Bất đồng chính là, giọt máu cũng không có giống như hiện thực trực tiếp như vậy rơi xuống, mà là dừng ở Giang Nam trong tay. Cửu vĩ thần hồ vẫn cứ như vậy nhìn Giang Nam. Con ngươi sáng như sao phóng Phật muốn xem xuyên thấu qua Giang Nam nội tâm giống nhau. Trắng như tuyết cửu vĩ, giống như đóa hoa vậy tán lạc tại trên mặt đất. Ô cửu vĩ thần hồ nhẹ ô một tiếng, đem đầu nhỏ mang lên Giang Nam trước mặt. Thấy vậy tình huống, Giang Nam vươn tay điểm vào cửu vĩ thần hồ trên đầu. Huyết tiêu thất. Cửu vĩ thần hồ thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, có tiểu tượng kích cỡ tương đương hóa thành phổ thông hình dáng hồ ly. Chỉ bất quá nàng có chi nở cái tuyết trắng tinh anh đôi. Siêu biến thành sủng vật sau đó, cửu vĩ thần hồ nhảy tới Giang Nam trên người, không ngừng ở Giang Nam trên mặt liếm a liếm. Chín cái đuôi qua lại lắc lư, làm cho Giang Nam có chút hoa mắt. Đúng lúc này, một đạo thế giới thông cáo vang lên, keng, toàn bộ sệ vở thông cáo. Người chơi Giang Nam thư sinh thành công thu phục thần cấp sủng vật cửu vĩ thần hồ, thưởng cho danh vọng 1 vạn. Đông doanh đại lục tổn thất cửu vi thần hồ bắt kỳ núi giết quái kinh nghiệm giảm thiểu 50%, thời gian kéo dài 10 ngày. Ken, toàn bộ sệ vở thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh thành công thu phục thần cấp sùng vật cửu vĩ thần hồ, thưởng cho danh vọng 1 vạn, đông doanh đại lục tổn thất cửu vĩ thần hồ bắt kỳ núi giết quái kinh nghiệm giảm thiểu 50%, thời gian kéo dài 10 ngày keng, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Cái này thông cáo vừa ra, trên đời khiếp sợ trong đó, phản ứng kịch liệt nhất không ai bằng đông doanh cùng hoa hạ người chơi.